Thanh Từ nhạy cảm phân tích ra sự tình mấu chốt. Tôn gia có thể làm được vị trí này xem ra cũng không phải cái kẻ ngu, tính kế người đều là nhân đức không nhường ai. Thanh Từ mang theo chút ý lạnh. Tôn Chí Viễn là bàng chi Tôn gia, bởi vì dòng chính chỉ có một nhi tử ngốc, cho nên từ nhỏ hắn đã được dốc lòng dạy bảo, trông cậy vào kế thừa gia nghiệp. Cố tình hắn lại cứ yêu hồng muội xuất thân thấp hèn, mà chắc chắn thôi ra sẽ không cho phép hắn cưới một người xuất thân ti tiện, không mang đến chỗ tốt gì là hồng muội ở cùng một chỗ, liền cưỡng ép chia rẽ. Cho nên nguyên nhân sâu xa chọn Tôn Chí Viễn là vì hắn có nhược điểm nằm ở trong tay người Tôn gia, tự nhiên là người tốt nhất đứng ra nói xấu Mục Tịch Bắc chỉ có hắn. Mục Tịch Bắc nhấc lên màn xe, ánh nắng chiếu vào trên thân nữ tử, óng ánh sáng long lanh, vẻ mặt nữ tử nhu hòa, mang theo ấm áp, váy dài màu lam dán chặt da thịt trơn mềm của nữ tử, có chút sóng nước lưu chuyển, mỹ lệ không gì sánh được, chỉ là không ai biết, trong lòng của Mục Tịch Bắc đã sớm thối rữa, nàng nên trở về đi xem Mục Kiến Ninh một chút không phải sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, giải quyết hậu hoạn. Lúc Mục Tịch Bắc trở lại phủ thừa tướng thì đám người Liễu Chi Lan vẫn chưa về, mấy ngày này bị giày vò, nàng cũng có chút mệt mỏi, liền sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Song khi nhìn thấy số vải vóc và đồ trang sức chất đầy cả gian nhà, vẫn rất kinh ngạc, nhiều đồ như vậy mà không bị Liễu Chi Lan phát giác là không thể nào. Cho nên nói cách khác, những đồ này sở dĩ còn bình yên vô sự ở lại đây nhất định có tác động của Mục Chính Đức ở trong đó. Đột nhiên, Mục Tịch Bắc cảm thấy dạ dày quặn đau một trận, trên trán dần dần rịn ra mồ hôi. Thanh Từ nhìn ra khác thường, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Mục Tịch Bắc, nhưng từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu vẫn dần lăn từ trên đầu xuống. Thời điểm kiếp trước dạ dày của Mục Tịch Bắc đã không tốt, không nghĩ tới nay đổi thân thể rồi mà vẫn còn tật xấu này. Thanh Từ nhìn thấy Mục Tịch Bắc khó chịu, nghĩ phải nhanh chóng ra ngoài tìm đại phu. Lúc trước ở phủ Nhiếp Chính Vương luôn có một đại phu chuyên môn phối qua một loại dược hoàn, chỉ cần thời điểm dạ dày bị đau liền nuốt vào thì sẽ chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng Thanh Từ cũng biết nơi này là phủ thừa tướng, sẽ không có đại phu chuyên môn phối dược cho Mục Tịch Bắc. Thanh Từ muốn đi phủ Nhiếp Chính Vương trộm thuốc, nhưng thuộc hạ của An Nguyệt Hằng đều là cao thủ, cho dù võ công Thanh Từ cao cường, nhưng cũng là quả bất địch chúng, hơn nữa còn dễ dàng đem mình lâm vào tình thế nguy hiểm, lại mang đến phiền toái không cần thiết cho tiểu thư. Thanh Từ, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, phỏng chừng là hai ngày này ăn uống ở thôi ra không được cố định, lần sau ta chú ý nhiều là được. Dường như nhìn thấu được ý nghĩ của Thanh Từ, Mục Tịch Bắc liền đuổi người ra ngoài. Mục Tịch Bắc nằm ở trên giường, một tay ôm bụng, một tay gắt gao siết chặt chăn mền, cong lên thân thể nho nhỏ, cắn chặt cánh môi, không hét ra một tiếng, làm cho người ta nhịn không được đau lòng. Thời gian dần trôi qua, Mục Tịch Bắc rốt cuộc ngủ thiếp đi, nhưng vẫn bất an vô cùng, từ đầu đến cuối đều nhíu chặt chân mày. Thanh Từ vào được hai lần, đóng lại cửa sổ, thay Mục Tịch Bắc sửa sang lại chăn mền. Mặc dù động tác rất nhẹ, Mục Tịch Bắc vẫn mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén quét về phía người tới, thẳng đến phát hiện là Thanh Từ mới nhắm mắt lại nặng nề thiếp đi. Gần chạng vạng tối, nàng mới tỉnh lại. Thanh Từ bưng lên một chút cháo trắng thanh đạm, Mục Tịch Bắc qua loa dùng mấy ngụm liền không động đến nửa. Mượn ánh trăng, hai chủ tớ liền ngồi ở trước bàn câu được câu không hàn huyên. Mục Tịch Bắc chọn lấy mấy sấp vải cầm ở trong tay, bắt đầu tự mình khâu vá. Lần này cả nhà Thôi ra sụp đổ, Thôi Di Nương sẽ không còn gây nên sóng gió gì nữa. Thanh Từ nhìn gương mặt Mục Tịch Bắc dưới ánh nến mờ mịt, có vẻ phá lệ nhu hòa, chậm rãi mở miệng. Ừ, Thôi Di Nương vốn cũng không đủ gây ra bao nhiêu sợ hãi, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa thì càng không có ỷ vào. Tuy nhiên nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chuyện lần này vẫn chưa xong. Nếu không một ngày nào đó Thôi Di Nương lần nữa bị Liễu Chi Lan lợi dụng, chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Mục Tịch Bắc cẩn thận xe chỉ luồn kim, đường may rất tinh tế chỉnh tề, khiến người ta nhìn không ra đôi tay của nữ tử này đã từng cầm đao kiếm. Tiểu thư định làm gì? Ngày mai nhìn tình huống rồi nói sau. một lát nữa ngươi đưa một nửa vải vóc ở đây đến cho Mục Tịch Hàm, lại chọn một ít màu sắc trang trọng đưa tới chỗ lão thái phi đi. Mục Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng, tất cả số vải đều cuốn thành sấp, một sấp có thể làm đến mấy bộ y phục, nhiều như vậy thật sự rất lãng phí. Được, hôm nay nô tỳ nhìn thấy Mục Kiến Ninh ở đằng xa, mấy ngày không thấy liền giống như đã biến thành người khác. Dáng người đơn bạc phảng phất như gió thổi qua sẽ ngã vậy, hai má thì lõm xuống dưới, lại vàng như sáp nến, xem ra thanh thạch tán đã phát huy tác dụng. Thanh Tử nhớ tới hôm nay nhìn thấy Mục Kiến Ninh bị người đỡ ra để tìm hiểu chuyện gì xảy ra, thuận miệng nói. Mục Tịch Bắc nghiêm túc xe chỉ luồn kim, kiếp trước nàng thường xuyên làm quần áo cho An Nguyệt Hằng, nhưng nàng vẫn chưa từng thấy hắn mặc qua. Hắn luôn nói hắn luyến tiếc tay nghề của nàng, phải cất giữ thật tốt. Sau này Mục Tịch Bắc mới hiểu được, hắn là khinh thường. Ngày mai Mục Chính Đức sẽ đưa nàng ta đi. Mục Tịch Bắc từ trong chuyện cũ lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ Mục Chính Đức sẽ không nhìn thấy Mục Kiến Ninh đáng thương liền mềm lòng sao? Thanh Từ cảm thấy hơi khó hiểu. Mục Tịch Bắc cười yếu ớt, ngày mai nhìn cũng được. Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Tịch Bắc dậy thật sớm tiếp tục công việc thêu thùa. Không lâu sau liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ của nha hoàn. Buông xuống kim khâu, đi ra ngoài, đến trong viện Mục Chính Đức mới phát hiện là Thôi Di Nương đang quỳ trên mặt đất gắt gao giữ chặt Mục Chính Đức. Lão gia, cầu xin ông đừng đưa Kiến Ninh đi, ông nhìn nó xem nó đã bị bệnh thành bộ dạng như vậy, thiếp chỉ còn một người thân là nó. Lão gia, Thôi Di Nương quỳ trên mặt đất, trong vòng một đêm đã tiểu tụy không chịu nổi, giống như già thêm 10 tuổi, trong một đêm cả nhà Thôi gia đều bị giết. Xét đến cùng thì bà không thể tránh khỏi trách nhiệm, mà hôm nay là thời gian Thôi gia bị chém đầu cả nhà. Bà không thể ra cửa không nói, đã vậy còn phải trơ mắt nhìn nữ nhi duy nhất của mình đang ốm yếu cũng bị mang đi, thật sự ý muốn tự tử cũng đều có. Khóc sướt mướt như vậy còn ra thể thống gì, ở đây làm mất mặt xấu hổ, còn không trở về nhanh đi. Trên mặt Mục Chính Đức hiển nhiên đã mất kiên nhẫn. Mục Tịch Bắc đem một màn này nhìn ở trong mắt, cụp mắt xuống. Mục Chính Đức quả thật là người tàn nhẫn, bằng không cũng sẽ không chọn việc sát mối lên miệng vết thương của Thôi Di Nương, chẳng quan tâm gì đến Mục Kiến Ninh. Nhưng đến thật lâu về sau, Mục Tịch Bắc mới biết được, nam nhân này làm vậy đều là vì nàng. Lập tức đưa Tam tiểu thư đến thôn trang đi. Mục Chính Đức không hờn giận mở miệng, sau đó hất Thôi Di Nương ra rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Mục Tịch Bắc ở trước cửa, Mục Chính Đức sững sờ, rồi sau đó khuôn mặt liền đổi thành tươi cười. Bắc Bắc, sao con lại tới đây? Hôm đó y phục đặt trước đã được đưa đến, cha dẫn con đi nhìn thử một chút. Mục Tịch Bắc chỉ cười yếu ớt gật gật đầu. Hai người vừa mới quay người, Thôi Di Nương liền nhào tới, nắm lại mép váy của Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc quay người nhìn sang, Mục Chính Đức lại ở góc độ người khác không nhìn thấy nhíu nhíu mày. Ngũ tiểu thư, van xin con hãy cứu Kiến Ninh, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ cần người chịu giúp ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho người. Trong mắt Thôi Di Nương hết sức phức tạp, mang theo thâm trầm hận ý, nhưng cũng dễ hiểu, dựa vào thái độ của Mục Chính Đức đến xem, chỉ có Mục Tịch Bắc mới có thể giúp được bà ta. Bây giờ cả nhà bà đều bị chém đầu, nếu như Mục Kiến Ninh cũng rời đi tự nhiên lòng sẽ như tro tàn. Mục Tịch Bắc nhăn mày lại, mắt lạnh nhìn nữ nhân điên trước mắt, miệng nhỏ phấn nộn có chút giật giật. Thôi Di Nương, ta không thiếu trâu cũng không thiếu ngựa, việc này cũng không phải ta có thể thay đổi được. Ta biết trong lòng bà không dễ chịu, nhưng bà nhất định phải chịu đựng. Hai mắt Thôi Di Nương đỏ bừng nhìn nữ tử nho nhỏ trước mắt này, trong lòng kinh hãi nàng ngoan độc. Kiến Ninh biến thành cái dạng này rõ ràng đều bởi vì ngươi, là ngươi cho ta thanh thạch tán, là ngươi nói ta dùng xê. Một người đối với chính mình còn tàn nhẫn đến như vậy, Thôi Di Nương cũng chỉ là thường thôi. Thanh Tử nghĩ, trước kia Mục Tịch Bắc đã tàn nhẫn đến cực hạn, như vậy hiện tại trong lòng còn chứa thù hận với An Nguyệt Hằng, có phải nàng sẽ cá chết lưới rách, đến chết mới ngừng hay không? Lão gia, ông nhìn đi, ông đã trông thấy bộ mặt thật của nó chưa? Lão gia, ông cũng không thể bị biểu hiện giả dối nhu thuận của nó mê hoặc, nó mới là kẻ điên từ đầu đến đuôi. Thôi Di Nương cực kỳ sợ Mục Tịch Bắc, ngược lại lại mở miệng với Mục Chính Đức. Mục Chính Đức chỉ chán ghét nhìn bà ta, không có mở miệng. Mục Tịch Bắc lại mở miệng, thôi Di Nương, bà còn chờ đợi điều gì nữa? Bà hại chết phụ thân của bà, ca ca của bà, mẫu thân của bà, cháu gái của bà. Bây giờ lại muốn hại chết luôn con gái của bà, mà hết thảy đều tại vì bà. Nếu không phải bà, bọn hắn còn được hưởng thụ nịnh nọt lấy lòng của người bên ngoài, còn được hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực, mà không phải biến thành tù nhân như bây giờ. Bà mới là kẻ đầu sỏ gây nên tất cả. Mục Tịch Bắc dần dần nhích tới gần Thôi Di Nương, đem đến cho Thôi Di Nương một loại áp lực cường đại. Trong đầu Thôi Di Nương không ngừng lặp lại lời nói vừa rồi của Mục Tịch Bắc. Sau đó đột nhiên ôm lấy đầu của mình liều mạng hét lên. Không, không, không phải ta, không phải lỗi của ta. Sau đó chạy ra ngoài. Thật ra trong lòng Thôi Di Nương vẫn luôn vì vậy mà tự trách, nhưng vẫn tự an ủi bản thân. Bây giờ Mục Tịch Bắc chỉ là đánh tan phòng tuyến tâm lý cuối cùng của bà ta mà thôi, để bà ta triệt để không thể xoay người được nữa. Một người cho dù ti tiện như bùn đất, hắn cũng sẽ tỏa ra hào quang vạn trượng. Nhưng nếu một người từ đầu đến cuối đều sống trong sự tra tấn thống khổ của bản thân, thì sẽ không có người nào có thể cứu được hắn nữa. Sắc mặt Mục Chính Đức có chút phức tạp, tuy nhiên khi nhìn về phía Mục Tịch Bắc vẫn hiền lành như cũ. Cùng trước đó không có quá nhiều khác nhau, Mục Tịch Bắc lại nhàn nhạt cười cười, phảng phất như người độc ác trước đó vốn không phải là nàng vậy. Đi theo Mục Chính Đức thử y phục mới đưa tới, Mục Tịch Bắc liền trở về tiểu viện của mình. Mục Kiến Ninh bị đưa đi, Thôi Di Nương liền bị bệnh, cả ngày nằm ở trên giường, mỗi ngày đều có nha hoàn đút thuốc cho bà, nhưng thuốc kia đã sớm bị Mục Tịch Bắc đổi đi, cho nên đời này, bệnh của Thôi Di Nương sẽ không dễ dàng mà khỏi được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, tâm tư chủ mẫu. Cuộc sống trong phủ thừa tướng nhất thời trở nên yên bình hơn rất nhiều, nhưng mơ hồ lại xuất hiện một mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Mục Tịch Hàm chậm rãi đi qua hoa viên, không biết muốn đi đâu, lại bị người ta chặn lại, đứng lại. Mục Vãn Tình một thân áo ngực màu vàng nhạt, phối thêm váy dài màu đỏ, đứng ở sau lưng Mục Tịch Hàm. Nhị tỷ. Mục Tịch Hàm quay đầu nhìn lại, rồi sau đó cúi mi, cung kính hành lễ, không để người ta tìm được một chút tật xấu nào. Mục Vãn Tình giật giật khóe miệng, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới một phen. Váy dài áo ngực màu hồng nhạt, phối thêm đai lưng thắt cao, phía trên nở đầy phấn hoa đào màu trắng chói lọi, trên đai lưng thêu nhánh cây bằng kim tuyến, cực kỳ xinh đẹp. Tâm Mục Vãn Tình hung hăng thắt lại, trong nhà này, nàng mới là đại tiểu thư con vợ cả, nhưng nhìn áo cùng quần của Mục Tịch Hàm xem, gấm lưu quang giang nam tử tay đan, tú phường tĩnh hương thêu vạn hoa, châm cài chập chờn lay động, vậy mà mọi thứ so với nàng đều tốt hơn rất nhiều. Điều này làm cho nàng có thể nào không tức đây. Lúc trước bởi vì Liễu Chi Lan làm chủ mẫu, mọi thứ đều là của mình trước. Nhưng bây giờ nhìn xem một thân cạn phấn này, phụ trợ cho Mục Tịch Hàm càng thêm kiều mị, quả thực khiến nàng nổi trận lôi đình. Bộ y phục của tứ muội thật là xinh đẹp, tơ lụa này không biết mua ở đâu về. Mục Vãn Tình không nhịn được tức giận, mất đi tỉnh táo vốn có. Những ngày này nàng vẫn luôn bị không ít hạ nhân lặng lẽ nghị luận. Vải vóc tơ lụa này là ngũ muội muội cho, ở chỗ muội còn có, nếu tỷ tỷ thích, một lát muội sẽ sai người đưa tới cho tỷ tỷ. Mục Tịch Hàm không nhanh không chậm mở miệng. Mục Vãn Tình lại cười lạnh một tiếng, thì ra là của ngũ muội muội còn dư lại, vậy tứ muội muội cứ giữ lại cho bản thân đi. Mục Tịch Hàm hơi nhíu lông mày. Trong lời nói của Mục Vãn Tình có hàm ý, ngươi cùng Mục Tịch Bắc đều do một mẫu thân sinh ra, nhưng nhìn xem người ta hiện tại phong quang vô hạn, ngươi cho rằng đồ đó là tốt nhất nhưng chẳng qua chỉ là thứ người ta không cần thôi, tất cả ngươi cứ giữ lại cho mình mặc đi. Vãn Tình, con đang làm gì ở đây vậy? Liễu Chi Lan mang theo mấy tên nha hoàn đi tới. À, không có việc gì, con cùng tứ muội muội đang nói chuyện. Sao mẫu thân cũng tới đây? Mục Vãn Tình bước lên phía trước kéo cánh tay Liễu Chi Lan. Liễu Chi Lan đầu tiên là nhẹ nhàng nhìn lướt qua Mục Tịch Hàm, sau đó mở miệng nói, Tịch Hàm, con đi về trước đi, ta muốn nói chuyện với nhị tỷ tỷ của con. Vâng, mẫu thân. Mục Tịch Hàm gật đầu cáo lui, nàng biết Mục Vãn Tình đang châm ngòi ly gián, nhưng nàng không thèm để ý, trước giờ mình cùng Bắc Bắc luôn luôn bị người ta khi dễ. Bắc Bắc còn cần mình bảo hộ, nhưng bây giờ Bắc Bắc được sủng ái, cuộc sống của mình cũng tốt hơn rất nhiều, còn có thể chăm sóc một ít hoa cỏ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Mặc dù trong lòng nàng cũng có chút mất mát, nhưng người được sủng ái là muội muội của mình, nàng có gì để mà ghen ghét chứ. Sau khi Mục Tịch Hàm đi xa, Liễu Chi Lan bất mãn nhìn Mục Vãn Tình, lạnh giọng mở miệng nói, cùng ta trở về phòng đi. Tựa hồ đã nhận ra mẫu thân tức giận, Mục Vãn Tình có chút mân mê miệng, cũng không dám mở miệng nữa. Trở lại Chi Lan viện, Liễu Chi Lan cho mọi người lui xuống, khép cửa phòng lại, liền giáo huấn Mục Vãn Tình, ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống bộ dạng gì. Bình thường ta dạy ngươi những gì ngươi đều quên rồi à. Ngươi là sợ người khác nhìn không ra ngươi ghen tị, trong lòng tồn tại bất mãn sao? Nhưng mà mẫu thân nhìn một chút đi. Hiện tại tất cả mọi người đều trèo lên đầu của con, làm sao con có thể chịu đựng được? Mục Vãn Tình ủy khuất giải thích. Lần này Liễu Chi Lan chậm lại ngữ khí. Bất cứ lúc nào cũng không thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc của ngươi trước mặt kẻ thù. Nếu ngày bình thường ngươi đùa giỡn thể hiện uy phong với bọn hạ nhân, phát cáo với họ, đó cũng là quyền lợi của chủ tử, biểu thị thân phận của ngươi hơn người khác một bậc. Nhưng trước mặt kẻ thù của mình mà một chút tâm tư nhỏ kia cũng đều thể hiện ra, sẽ cách cái chết không còn xa. Mục Vãn Tình cúi thấp đầu xuống, xác thực Liễu Chi Lan đã dạy bảo nàng rất nhiều lần, trước giờ nàng vẫn cho là mình đã làm rất tốt rồi, nhưng bây giờ chỉ mới qua mấy ngày, đã thành cái dạng này, quả nhiên so với mẫu thân vẫn còn kém xa. Được rồi, ngồi xuống đi. Liễu Chi Lan nhìn Mục Vãn Tình dường như đã ý thức được sai lầm của chính mình, liền để nàng ngồi xuống. Hiện tại danh tiếng Mục Tịch Bắc đang thịnh, không nên tùy tiện động đến nó, nếu không sẽ dễ dàng bị người ta bắt được nhược điểm. Hai mắt Liễu Chi Lan hiện lên một tia tinh quang, giờ khắc này lại không nóng vội, Mục Tịch Bắc có thể một lưới hút gọn thôi ra, sao có thể là nhân vật đơn giản, xem ra trước kia ngụy trang quả thật rất tốt. Dạ, con đã biết mẫu thân, chúng ta sẽ an tâm chờ. Mục Vãn Tình vẫn không quá tình nguyện, lại đáp ứng sẽ không gây ra chuyện gì nữa. Nhưng Liễu Chi Lan lại lắc đầu, sai, Mục Tịch Bắc là không thể động, nhưng có người vẫn có thể động được. Ánh mắt Mục Vãn Tình lộ ra nghi hoặc, nghĩ một lát lại đột nhiên kinh ngạc, mẫu thân, ý của người là nói Mục Tịch Hàm. Không sai, Liễu Chi Lan gật gật đầu, trong hai mắt tràn đầy tính toán, liền để cho Mục Tịch Bắc kiêu ngạo thêm mấy ngày nữa đi. Giờ phút này, rốt cuộc trong mấy ngày chiến đấu hăng hái Mục Tịch Bắc cũng đã hoàn thành công việc trong tay, nhẹ nhàng thở dốc một hơi, liền có chút hưng phấn gọi to ngoài cửa. Thanh Từ. Thanh Từ đẩy cửa vào, mở miệng hỏi, tiểu thư. Mục Tịch Bắc ngồi ở trên giường, vẫy vẫy tay, lại đây. Thanh Từ lên tiếng trả lời rồi đi tới, lại không rõ Mục Tịch Bắc muốn làm cái gì. Mục Tịch Bắc đứng lên, đem thành quả mấy ngày này so thử trên người Thanh Từ, sau đó mở miệng nói, thay thử xem. Thanh Từ sửng sốt một chút, sau đó mím chặt đôi môi không lên tiếng, im lặng đổi lại xiêm y Mục Tịch Bắc đưa tới. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Giờ khắc này Thanh Từ mặc một thân váy dài màu trà nhạt, phía trên thêu lên hoa trà màu trắng sữa, nhiều điểm chỉ bạc phát ra quang mang trong suốt, thắt lưng bó chặt, rất thuận tiện cho nữ tử đi lại nhiều, vạt áo cũng không dài, làm cho người ta có một loại cảm giác đơn giản thoải mái. Phối hợp với khí chất lạnh lùng sơ sắc tiêu điều của Thanh Từ, ngược lại dị thường cao quý. Mục Tịch Bắc nhìn một chút, sau đó mở miệng nói, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không, ta lại sửa lại một chút. Thanh Từ cũng không nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu, sau đó Mục Tịch Bắc lại cầm lấy một bộ quần áo khác, thử cái này xem. Thanh Từ hết sức yên tĩnh dựa theo lời nói của Mục Tịch Bắc đi thử tiếp, động tác lưu loát đổi lại một bộ váy dài màu tím sậm khác, chỉ là mỗi lúc chạm đến quần áo, luôn rất cẩn thận rất nhẹ nhàng. Một bộ khác là màu tím sậm đối vạt váy dài, trước ngực in nhánh cây màu tuyết trắng, phía trên thêu mấy điểm đỏ tươi, chỗ làn váy là từng đóa lớn hoa nhài, phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi thơm. Mục Tịch Bắc thấy hai bộ đều rất phù hợp, không khỏi lộ ra hiểu ý cười cười. Quần áo ngươi rất ít, cả ngày lại lăn lộn ở bên ngoài, rất dễ làm tổn thương làn da, cho nên trước hết cứ mặc mấy bộ này trước, về sau ta sẽ làm thêm cho ngươi mấy bộ nữa. Từ đầu đến cuối Thanh Từ đều cúi đầu, không nói gì. Mục Tịch Bắc thở dài, liền làm cho nàng đi nghỉ ngơi. Thanh Từ cầm lấy hai bộ quần áo không nói một lời liền đi ra cửa, dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy nha hoàn về đến gian phòng, đóng cửa phòng lại, trong chớp mắt ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt óng ánh chảy từ trên mặt xuống. Thanh Từ vẫn không nhúc nhích cầm quần áo ngồi ở trên giường, không biết suy nghĩ cái gì, làm một giọt nước mắt rơi vào trên quần áo, vội vàng hốt hoảng lau đi. Thẳng đến trạng vạng tối, Thanh Từ mới lần nữa xuất hiện ở trước mặt Mục Tịch Bắc, đã thay lại kiện váy dài màu trà nhà. Mà giờ phút này Liễu Chi Lan cũng đã bắt đầu động tác, gọi người kêu Mục Tịch Hàm tới. Mục Vãn Tình yên lặng đang ngồi ở một bên. Mẫu thân, Mục Tịch Hàm có chút cảnh giác, Liễu Chi Lan không phải là nhân vật dễ đối phó, điểm ấy nàng vẫn luôn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tịch Hàm tới rồi, nhanh ngồi đi. Hôm nay mẫu thân tìm con đến đây cũng không có chuyện gì khác, chỉ nghe nói con trồng không ít bồn hoa, muốn học hỏi chút kinh nghiệm từ con. Liễu Chi Lan hết sức hiền lành, một chút cũng không làm khó xử Mục Tịch Hàm. Không biết mẫu thân muốn hỏi cái gì? Tâm Mục Tịch Hàm vẫn treo lên. Liễu Chi Lan nâng chén trà lên, mở miệng nói, ta thích Đỗ Quyên, không biết muốn nuôi sống Đỗ Quyên cần phải chú ý những cái gì? Rễ cây hoa Đỗ Quyên tương đối mỏng, đã sợ ngập lại sợ hạn, cho nên cần được tưới nước, nhưng cũng không thể tưới quá nhiều, làm cho thổ nhưỡng ướt đẫm là được. Kỹ nông mập, đại mập, những cái này đều sẽ làm cho rễ cây bị khô héo. Mục Tịch Hàm mở miệng trả lời. Trước đó vài ngày, Mục Chính Đức vung tay lên, mua không ít hoa cỏ cho Mục Tịch Hàm, vốn xưa nay yêu thích hoa cỏ, chuyên môn để cho Mục Tịch Hàm chăm sóc, cho nên rất có tâm đắc. Vẻ mặt Liễu Chi Lan một bộ hiểu rõ, thì ra là như vậy, xem ra sau này ta phải dặn dò những nô tài kia thật tốt, vậy nuôi hoa nhài lại phải chú ý những cái gì? Vãn Tình rất thích hoa nhài, nhưng lại không được khéo tay như con, cho nên đều để hạ nhân chăm sóc. Mục Tịch Hàm dần dần có chút hào hứng, không còn câu nệ giống như ban đầu nữa. Hoa nhài thích ấm áp, phải đặt ở nơi có đầy đủ ánh nắng, rất sợ lạnh, nhưng lại không sợ nhiệt độ cao, lại rất khác biệt với mẫu đơn, cần phải tưới nước rất nhiều mới có thể sống được. Bộ dạng Liễu Chi Lan còn thật sự lắng nghe hết sức nghiêm túc. Hay đi, nếu sớm đi hỏi con thì tốt rồi, cũng không đến mức làm mấy bồn hoa trong phòng đều dưỡng cho chết. Nếu như mẫu thân thích, ở chỗ con đang có mấy bồn, mẫu thân cùng nhị tỷ có thể nuôi thử xem, nếu có vấn đề. Liễu Chi Lan mừng rỡ gật gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó mở miệng hỏi, Tịch Hàm, vậy con thích hoa gì? Con thích cúc vạn thọ. Mục Tịch Hàm mở miệng nói, trong lòng thoáng buông xuống đề phòng, xem ra hôm nay Liễu Chi Lan thật sự chỉ hỏi thăm đến hoa cỏ. Mục Vãn Tình hơi kinh ngạc, ngươi thích cúc vạn thọ à? Ta nghĩ rằng ngươi cùng ngũ muội giống nhau, đều thích mẫu đơn chứ? Mục Tịch Hàm sững sờ, sau đó nói, yêu thích cuối cùng sẽ có khác biệt. Cũng đúng, dù sao tính cách hai người tỷ muội các con cũng khác biệt. Được rồi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, con sớm trở về nghỉ ngơi đi. Liễu Chi Lan hạ lệnh đuổi khách. Mục Tịch Hàm liền đứng dậy cáo lui, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu điều đã tặng cho Liễu Chi Lan cùng Mục Vãn Tình, vậy cũng mang mấy bùn mẫu đơn tặng cho Mục Tịch Bắc luôn đi. Mẫu thân, nàng ta thật sự sẽ đưa mẫu đơn qua cho Mục Tịch Bắc sao? Mục Vãn Tình mở miệng hỏi, đêm nay làm nhiều như vậy, chính là muốn để Mục Tịch Hàm có thể tặng hoa cho Mục Tịch Bắc. Đương nhiên sẽ. Ánh mắt Liễu Chi Lan thâm trầm, không biết rốt cuộc đang tính kế gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, hình nhân trong chậu hoa. Mục Tịch Hàm sau khi trở về liền suy nghĩ về hoa cỏ cả nửa ngày, trái chọn phải tuyển, rốt cục chọn ra hai bồn mẫu đơn màu đỏ nở cực lớn, liền sai người mang tới cho Mục Tịch Bắc. Tiểu thư, tứ tiểu thư tới. Thanh Từ lạnh lùng mở miệng. Mục Tịch Bắc buông quyển sách trên tay xuống, nhìn ra cửa, để cho nàng vào đi. Mục Tịch Hàm cười yếu ớt đi đến, tinh tế đánh giá Mục Tịch Bắc một phen, không thấy điều gì bất ổn liền thoáng an tâm. Mục Tịch Bắc đứng dậy chào đón, tỷ tỷ sao lại tới đây? Ta làm cho muội hai kiện y phục, biết muội bây giờ không thiếu, nhưng vẫn không yên lòng. Mục Tịch Hàm chậm rãi mở miệng, nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn cảm thấy vị muội muội nhìn từ nhỏ đến lớn này có chút không giống như trước. Cho dù mặt mày mỉm cười, không có một chút giả tạo, nhưng vẫn mơ hồ khiến nàng cảm thấy khí thế kinh tâm. Đa tạ một phần tâm ý của tỷ tỷ, không biết gần đây tỷ tỷ sống thế nào. Mục Tịch Bắc nhấp nhẹ một ngụm bách hoa trà Thanh Từ đưa tới, đôi mắt mang theo chút dò xét. Sống rất tốt, muội được phụ thân yêu thích nên thời gian này cuộc sống của tỷ cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng Bắc, cây to đón gió, ở sau hậu viện, muội càng được sủng ái thì càng phải cẩn thận, không nên đắc tội với mẫu thân. Trong mắt Mục Tịch Hàm lóe lên một tia lo lắng. Mục Tịch Bắc thu hồi ánh mắt dò xét, tựa hồ Mục Tịch Hàm thật sự quan tâm mình, còn nếu không phải vậy, chắc chắn do nàng ta ngụy trang quá tốt, chẳng qua căn cứ trí nhớ trong quá khứ, nàng không nghĩ rằng Mục Tịch Hàm có thể giấu giếm được mình, chỉ có điều lòng người mà, thật sự là thứ khó đoán nhất. Trên thế gian này sẽ có điều gì vĩnh hằng chứ? Tỷ tỷ nếm thử bách hoa trà đi, về sau đừng vất vả như vậy, nếu có cần cái gì, cứ sai người đến nói với muội. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng đảo qua hai kiện y phục Mục Tịch Hàm làm cho nàng, không có biểu hiện gì nhiều, trong lòng của nàng chỉ chứa một người là Thanh Từ. Muội nói đến hoa ta mới nghĩ đến, ta mang tới cho muội hai bồn mẫu đơn nở rất đẹp, có thể đặt ở ngoài cửa. Mục Tịch Hàm như nhớ ra việc gì đó. Mục Tịch Bắc gật gật đầu. Thật ra nàng cũng không có thích hoa cỏ gì cả, chỉ cần đẹp mắt nàng đều cảm thấy không sai. Dù sao hoa có đẹp hơn nữa trước sau gì cũng sẽ lụi tàn. Ha ha, muội chỉ sợ không tới mấy ngày sẽ bị muội dưỡng chết, đến lúc đó lại làm tỷ tỷ thương tâm. Mục Tịch Bắc đổi lại khuôn mặt tươi cười. Mục Tịch Hàm dường như hơi kinh ngạc khi nàng thân thiết, lại không biết ngay từ lúc đầu Mục Tịch Bắc đã đánh giá nàng, không phải xác định Mục Tịch Hàm có thật sự đối tốt với mình hay không, mà để xác định nàng ta không phải địch nhân của mình. Trái tim của Mục Tịch Bắc sớm đã hư thối từ bên trong, không phải ai dùng cái gọi là chân tình, không oán không hối hận đối nàng sẽ trả chân tình lại. Đã trải qua nhiều phù hoa trên thế gian, nàng chính là nữ tử vô tình nhất. Không sợ, nếu như muội không có thời gian, ta sẽ tới xem một chút, nếu có vấn đề gì muội cứ sai người gọi ta một tiếng, ta liền tới. Mục Tịch Hàm tựa hồ bị tươi cười của Mục Tịch Bắc cuốn hút, trong trước mắt đó chỉ cảm thấy cả căn phòng sáng ngời. Hai người rảnh rỗi lại hàn huyên vài câu, Mục Tịch Hàm liền cáo từ trở về. Mục Tịch Bắc ngồi xổm ở cửa phòng, nhìn bồn mẫu đơn nở cực kỳ diễm lệ kia, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng sờ lên cánh hoa màu đỏ, cười khẽ một tiếng. Liền quay người tiến vào. Lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, mơ hồ cảm thấy đau bụng, nhưng không quá rõ ràng, nên Mục Tịch Bắc cũng không để ở trong lòng, liền sớm đi nghỉ ngơi. Thế nhưng đến nửa đêm, dạ dày lại truyền đến từng trận quặn đau, giống như muốn lấy mạng của nàng. Thân thể nho nhỏ quấn ở trong chăn, một tay gắt gao nắm chặt chăn mền, mồ hôi trên đầu cơ hồ dính ướt cả gối đầu. Mục Tịch Bắc gắt gao chống đỡ, không kêu bất luận kẻ nào. Đột nhiên một trận đau nhức phiên giang đảo hải khiến thân thể nữ tử cứng ngắc, rớt xuống trên mặt đất. Rầm một tiếng, ngay lúc đó Thanh Từ liền xuất hiện, trong màn đêm tối đen như mực lại có thể tìm tới chính xác vị trí của Mục Tịch Bắc, nhanh chóng thắp nến lên, dìu Mục Tịch Bắc lên giường. Thanh Từ nhìn Mục Tịch Bắc giống như được vớt ra từ trong nước, quay người chạy ra ngoài. Thật xin lỗi, Thanh Từ cô nương, lão gia thật sự đã đi nghỉ rồi. Gã sai vặt gác đêm có chút bất mãn nhìn người vừa tới. Hắn vừa mới ngủ gật, lại bị người đánh thức. Tránh ra. Thanh Từ rút ra một thanh bảo kiếm mang theo trong người, đặt kiếm ở trên cổ gã sai vặt, cặp mắt kia lộ ra sát khí kinh người. Hai chân gã sai vặt không ngừng run rẩy. Thanh, Thanh Từ cô nương, có chuyện gì cứ từ từ nói. Đầy mắt hàn quang, Thanh Từ chỉ nói, gọi Mộc Chính Đức đi ra đây. Nhưng gã sai vặt run run rẩy rẩy mở miệng, trong phòng lại truyền ra tiếng nói nặng nề. Xảy ra chuyện gì? Mộc Chính Đức đẩy cửa ra, nhìn Thanh Từ. Hắn đối với thị nữ bị hủy dung này khắc sâu ấn tượng. Lúc trước Mộc Tịch Bắc bị bắt cóc, Thanh Từ một thân võ công cao cường khiến Mộc Chính Đức đều nheo mắt lại, thậm chí còn hoài nghi nàng ta đến bên người Mộc Tịch có phải có mục đích gì hay không. Chỉ có điều vẫn không tra ra thân phận của cô gái này. Đi mời thái y, tiểu thư bị bệnh. Thanh Từ thu kiếm, mắt lạnh nhìn Mộc Chính Đức. Mộc Chính Đức sững sờ, sau đó hoang mang hoảng loạn phái người đi mời thái y, đồng thời sai người gọi đại phu trong phủ xem bệnh cho Mộc Tịch Bắc trước. Bắc Bắc không thoải mái ở chỗ nào. Mộc Chính Đức vội vàng choàng bộ y phục, liền bước đi như bay chạy tới viện của Mộc Tịch Bắc. Thanh Từ nhìn Mộc Chính Đức một chút, keo kiệt mở miệng phun ra hai chữ, đau bụng. Mà bên kia, lúc Thanh Từ đi tìm Mộc Chính Đức, Liễu Chi Lan liền chiếm được tin tức, không khỏi vội vàng đứng dậy, dự định đi xem trò hay. Mộc Vãn Tình cũng bị kinh ngạc, trong lòng cũng không kìm nén được kích động. Nàng vốn nghĩ chắc còn phải chờ thêm mấy ngày nữa, không ngờ được ông trời cũng hỗ trợ, lúc này đã xảy ra chuyện. Thời điểm hai người đi đến, Mộc Chính Đức đang thong thả đi qua đi lại, đại phu trong phủ đang bắt mạch cho Mộc Tịch Bắc, Mộc Hải Dung cùng Mộc Tịch Hàm đều đứng ở một bên, tựa hồ có chút lo lắng. Lão gia, đứa bé Bắc Bắc thế nào rồi? Người Liễu Chi còn chưa vào tới cửa thì đã truyền đến giọng nói lo lắng. Sau khi vào cửa liền nháy mắt với Mộc Vãn Tình. Mộc Vãn Tình gật gật đầu, đá đá chậu hoa kia ra ở giữa cửa, nếu không cẩn thận liền sẽ bị vấp té. Mộc Chính Đức nhìn bà một cái cũng không trả lời, Liễu Chi Lan cũng không hỏi tiếp, chỉ nhìn về phía trên giường. Mộc Tịch Bắc nhíu chặt lông mày nằm ở nơi đó, trên đầu thỉnh thoảng chảy xuống giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, đôi môi bởi vì thiếu nước mà hơi trắng bệch, nhưng lại không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào. Trong mắt Liễu Chi Lan lóe lên một tia thâm ý, trên mặt lại là vô cùng lo lắng. Lúc này, Trước Cẩm vội vàng bưng nước tiến đến, bởi vì đi lại gấp gáp, lập tức vấp phải bồn mẫu đơn ở trước cửa. Rầm một tiếng, chậu hoa tinh mỹ trong nháy mắt bể nát. Mộc Chính Đức bất mãn nhìn sang, tức giận nha đầu này làm việc bất cẩn. Trước Cẩm cuống quýt quỳ xuống, một bên dọn dẹp mảnh vỡ, một bên nói, lão gia tha mạng, lão gia tha mạng. Mộc Chính Đức còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Trước Cẩm phát ra tiếng thét chói tai, ê a. Trước Cẩm bị dọa sợ lập tức ngã ngồi xuống đất, làm đổ cả chậu nước, một tay che miệng, một tay chỉ vào bùn đất bên trong chậu hoa. Liễu Chi Lan trước thời cơ quát lớn, nhà đầu ngươi làm việc như thế nào vậy, Ngũ tiểu thư còn đang bệnh, ngươi ngạc nhiên làm cái gì? Mộc Chính Đức nhìn dáng vẻ của Trước Cẩm liền đi tới, nhìn bùn đất phân tán ở trong chậu hoa cư nhiên lại nằm một con búp bê, gạt bùn đất ra, nhặt lên búp bê kia, trong nháy mắt lửa giận ngút trời. Mọi người nhìn sang trong tay Mộc Chính Đức, một con búp bê mặc váy màu lam nhạt phía trên dán tờ giấy, tựa hồ viết ngày tháng năm sinh còn có tên của một người, mà trên người búp bê lại cắm vô số cây ngân châm. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tựa hồ hiểu được vì sao Ngũ tiểu thư đột nhiên lại bị bệnh nặng như vậy, một đám không có ai dám lên tiếng. Sắc mặt Mộc Tịch Hàm trắng bệch, không dám tin nhìn búp bê trong tay Mộc Chính Đức. Mộc Chính Đức nhìn mặt Thanh Từ, cố nén giận dữ nói, hoa này ở đâu ra? Trong lòng Mộc Tịch Hàm lạnh đi một nửa, khẩn trương túm chặt váy áo, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng thật sự không biết vì sao trong chậu hoa nàng đưa cho Bắc Bắc lại có thứ nguyền rủa ác độc như vậy. Thanh Từ như có điều suy nghĩ nhìn Mộc Tịch Hàm, chi tiết mở miệng nói, là lúc tối Tứ tiểu thư đưa tới. Liễu Chi Lan cùng Mộc Vãn Tình đều không tiếp tục mở miệng, không dính dáng một tia hiểm nghi. Giờ phút này Liễu Chi lại mở miệng duy hộ, lão gia, Tứ tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư đều do một mẹ sinh ra. Cho dù hoa này là Tứ tiểu thư đưa tới chắc cũng có gì đó hiểu lầm. Thanh Từ lười đối thoại với Liễu Chi Lan, không hề nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Mục Tịch Bắc nờ. Chương 30, đều thối lui một bước không thể không nói. Liễu Chi Lan so với Thôi Di Nương có tâm kế hơn rất nhiều. Chuyện này từ đầu tới đuôi căn bản tìm không ra manh mối gì liên quan tới bà. Thành công giấu mình đến phía sau màn. Đồng thời gián tiếp châm ngòi tình cảm giữa hai tỷ muội này. Hiện tại Mục Chính Đức đặt Mục Tịch Bắc trong lòng. Nếu Mục Tịch Bắc tin việc này do Mục Tịch Hàm hạ độc thủ, như vậy từ giờ Mục Tịch Hàm ở trong phủ sẽ không còn ngày tháng dễ chịu nữa, thậm chí còn vì vậy mà ghi hận Mục Tịch Hàm. Một mặt khác, cho dù Mục Tịch Bắc không tin, hôm nay cũng bởi vì búp bê kia mà rước lấy ốm đau, cũng coi như hành hạ Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Hàm lại bởi vì thái độ bất công cùng ánh mắt hoài nghi mà bị tổn thương, Liễu Chi Lan cũng không tin. Giữa hai người này sẽ không xảy ra ngăn cách. Giày vò nửa đêm, Từ Ngự Y ở trong cung rất nhanh bị mời tới. Từ đại nhân, không biết bệnh Bắc Bắc thế nào? Mục Chính Đức có chút lo lắng nhìn Ngự Y trước mắt. Từ Ngự Y có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói. Dạ dày của lệnh ái cực kỳ không tốt. Có thể do thời gian dài ăn uống không ổn định tạo thành. Cũng có thể là do trước kia ăn phải gì đó không được tốt. Đả thương tâm khí, phải chú ý điều dưỡng, nếu không sẽ gặp bệnh nặng. Trong lòng Mục Chính Đức sinh ra một tia áy náy, nếu không phải hắn sơ sẩy, cũng sẽ không để Bắc Bắc lại gặp nhiều bệnh trạng như vậy. Mong Từ đại nhân cấp cho cái toa thuốc tốt để hảo hảo điều dưỡng, còn cần phải chú ý những việc gì nữa. Liễu Chi Lan giống như một chủ mẫu tốt bụng, lo lắng mọi chuyện. Mục Chính Đức lại cau mày, ngồi xuống bên giường, muốn để thân thể nho nhỏ kia giãn ra, không nên cứng ngắc như vậy. Nhưng ai ngờ Mục Tịch Bắc chỉ gắt gao nắm chặt chăn trên giường, cứng ngắc giống như pho tượng, đau lòng đem người nhỏ nhắn xinh xắn ôm vào trong ngực. Bàn tay to vỗ nhẹ lưng Mục Tịch Bắc, ánh mắt xa xăm. Mục Chính Đức thở dài một hơi, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Từ vốn định ngăn cản, nhưng nhìn Mục Chính Đức cô đơn như thế, thì không mở miệng. Lão gia, sắc trời đã rất muộn, vẫn nên đi về trước đi. Liễu Chi Lan mở miệng khuyên nhủ, mắt sắc nhìn Mục Tịch Bắc mang theo vài phần thâm ý. Bà vẫn luôn cảm thấy lão gia phá lệ để ý đứa bé này, cho nên lúc ban đầu mới muốn giết nó, chỉ không nghĩ tới. Lão gia lại sủng ái nó như vậy, thậm chí Mục Tịch Bắc chỉ trong một đêm đã không còn giống như xưa. Các ngươi đều trở về trước đi, ta đợi ở chỗ này một chút nữa. Mục Chính Đức nhạt nhẽo mở miệng, lộ ra một tia mỏi mệt. Liễu Chi Lan gật gật đầu, liền dẫn mọi người rời khỏi tiểu viện của Mục Tịch Bắc. Thanh Từ nhẹ nhàng đóng cửa lại, canh giữ ở cửa. Còn Mục Tịch Bắc sau khi uống vào đơn thuốc thái y kê đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn nhíu chặt lông mày, vô cùng bất an. Ngủ đi, Bắc Bắc của ta. Mục Chính Đức từ đầu đến cuối dịu dàng vuốt bụng Mục Tịch Bắc, nghĩ làm dịu đi một ít đau đớn cho nó. Vốn Mục Tịch Bắc đang cảnh giác, nhưng có lẽ bị đau đớn tra tấn, thế nhưng ở trong lồng ngực rộng lớn kia dần dần ngủ say. Ngày hôm sau tỉnh lại, Mục Tịch Bắc phát hiện Mục Chính Đức vẫn canh giữ ở bên giường của mình, không khỏi hơi kinh ngạc, cũng không biết Mục Chính Đức đã trông một đêm, hay là dậy sớm lại chạy đến. Mục Tịch Bắc nhìn người phụ thân trên danh nghĩa này, vẫn còn có chút nghĩ không ra. Vì cái gì ông lại đơn độc đối tốt với mình như vậy? Nếu thật sự yêu thương mình như vậy, vì sao lúc trước lại vứt bỏ mình không thèm để ý? Tỉnh. Mục Tịch Bắc chậm rãi mở miệng, trong mắt Mục Chính Đức lóe lên một tia kinh hỉ. Bắc Bắc thế nào rồi? Dạ dày còn đau không? Mục Chính Đức mở miệng lần nữa. Con không sao, con búp bê đêm qua đâu rồi? Mục Tịch Bắc vừa dứt lời, đoàn người Liễu Chi Lan lại tới đây. Mặc dù đêm qua Mục Tịch Bắc đau đớn, nhưng vẫn rất thanh tỉnh, trực giác mách bảo chuyện này không phải đơn giản như vậy. Hoa là Mục Tịch Hàm tặng, nếu xảy ra chuyện tự nhiên sẽ hoài nghi đến trên đầu nàng, ai lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bắc Bắc tỉnh rồi, ta bảo phòng bếp làm cho con chút thức ăn nóng bùi bổ, con mau dùng chút đi. Liễu Chi Lan dịu dàng mở miệng, đa tạ mẫu thân quan tâm. Mục Tịch Bắc lãnh đạm tiếp nhận, tiện đà bắt đầu xem xét búp bê trong tay, nhổ từng cây châm trên người búp bê ra, nhìn ngày sinh tháng đẻ phía trên, lại nhìn vải vóc một chút, trong mắt lóe lên một tia thâm trầm. Liễu Chi Lan tiện đà mở miệng nói, lão gia, mang nha đầu Tịch Hàm kia đến tra hỏi một chút đi, có lẽ có gì đó hiểu lầm cũng nên. Mục Chính Đức nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát, vẻ mặt có chút tiều tụy Mục Tịch Hàm lần nữa xuất hiện trong phòng, trông thấy thân ảnh Mục Tịch Bắc đang ngồi, vẫn nhịn không được tiến lên hỏi thăm, Bắc Bắc, thân thể muội thế nào rồi, còn có chỗ nào khó chịu không? Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, tỷ tỷ yên tâm, muội tin tưởng việc này không phải do tỷ gây nên. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Mục Tịch Bắc kia, làm cho trong lòng Mục Tịch Hàm ấm áp, đây là muội muội mình bảo hộ từ nhỏ mà. Trong tâm Mục Tịch Bắc cũng không thật sự tin tưởng người như Mục Tịch Hàm, mà chỉ dựa theo suy đoán nàng ta sẽ không làm như vậy. Hốc mắt Mục Tịch Hàm chứa đầy nước mắt, gắt gao nắm chặt tay Mục Tịch Bắc, dường như có chút kích động. Cha, người nhìn một chút vải vóc này là từ đâu đến? Mục Tịch Bắc đầu tiên là hỏi thăm. Mục Chính Đức nhìn một chút, không có lên tiếng. Mục Vãn Tình lại đột nhiên mở miệng. Vải này sao lại giống thủy tụ váy dài mà hai ngày trước tứ muội muội mặc vậy? Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, ở chỗ Mục Tịch Hàm sợ là có phản đồ. Hôm qua Mục Tịch Hàm cơ hồ suy nghĩ cả một đêm, cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Cái thứ nhất nghĩ tới chính là Liễu Chi Lan đột nhiên hỏi cách nuôi dưỡng hoa như thế nào. Dường như Liễu Chi đã nắm chắc trong lòng nàng lo nghĩ cho Mục Tịch Bắc, nên tiến hành lợi dụng sự quan tâm của nàng đối với Mục Tịch Bắc. Nhưng bây giờ, mình căn bản không có cách nào chứng minh mình trong sạch, vẻ mặt không khỏi có chút mất mát. Tuy nhiên nghĩ đến Mục Tịch Bắc tin tưởng nàng, thì lại cảm thấy không còn khổ sở như vậy nữa. Mục Tịch Bắc lại đem ánh mắt nhìn lên trên chữ viết. Ngày sinh tháng đẻ cùng tên của mình đều viết ngoái, dường như sợ người ta nhận ra bút tích. Thấy Mục Tịch Bắc im lặng, Mục Chính Đức cũng không có vọng động. Một hồi lâu, hai mắt Mục Tịch Bắc sáng lên, dò hỏi Mục Chính Đức, đất trong bùn hoa đêm qua có ẩm ướt không? Mục Tịch Bắc nhớ đêm qua lúc mình ngồi xuống kiểm tra, đất trong chậu hình như vẫn còn ẩm ướt. Mục Chính Đức cẩn thận nhớ lại, nhẹ gật đầu. Trước cầm, mang chậu nước đến đây. Thanh Từ rất nhanh bưng chậu nước tới, Mục Tịch Bắc trực tiếp ném búp bê vải kia vào trong chậu, một lát sau, lại duỗi tay đem nó ra, hai mắt sáng lên, cha, người nhìn xem đây là dùng mực gì viết ra chữ viết. Sắc mặt Mục Vãn Tình hoảng hốt, biểu tình của Liễu Chi Lan chỉ có dao động rất nhỏ, là tô mực. Mục Chính Đức tựa hồ cũng hiểu được dụng ý của Mục Tịch Bắc. Mực bình thường gặp nước đều rất dễ dàng bị mờ, nhưng tô mực thì lại khác. Cho dù bị nước ngâm hồi lâu, chữ viết vẫn rõ ràng như cũ. Thậm chí loại tô mực tốt nhất còn không có một điểm mờ ảo. Thường thường chỉ có nhà giàu sang mới sử dụng, mà nét chữ trước mắt này, đen nhánh lại rõ ràng. Rõ ràng là loại tô mực tốt nhất. Đúng là tô mực, cho dù tứ tỷ ngày thường đơn giản có học qua làm thơ vẽ tranh, nhưng bởi vì chỉ là một thứ nữ, không có tô mực quý giá để sử dụng, cho nên chuyện này không phải do tứ tỷ tỷ gây nên. Mục Tịch Bắc chậm rãi mở miệng, một đôi con ngươi lấp lánh cười nhẹ nhàng nhìn về phía Liễu Chi Lan. Ở trong phủ này, có tô mực tốt như vậy để dùng tựa hồ chỉ có Liễu Chi Lan cùng Mục Chính Đức. Chỉ là bây giờ cho dù biết Liễu Chi Lan giở trò, nhưng sau lưng Liễu Chi Lan là Liễu gia. Trừ phi có đầy đủ lý do, nếu không Liễu gia sẽ không ngồi yên không để ý đến. Còn có một điểm nữa là, nếu thật sự tra cứu kỹ càng, đối với tình hình của Mục Tịch Hàm cũng rất bất lợi. Dù sao vải vóc kia là của nàng, cho nên trong lòng hai bên đều rõ ràng, nhưng cũng chỉ có thể thối lui một bước. Nếu như Mục Tịch Bắc cắn chết chuyện tô mực, Liễu Chi Lan chắc chắn sẽ cắn chuyện vải vóc không buông.